Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, Goku bại trận. Son Goku ôm Vegeta đứng ở trăng, Goten, Gohan, Tom, Satan, bản cô nương trước người, mà sau sẽ Vegeta để dưới đất. Các vị, hiện tại liền giao cho ta. Son Goku trầm giọng nói, ngươi cái tên này, nếu không phải đem những tên kia giết chết, ta tuyệt không tha cho ngươi. Vegeta nhược nói rằng, Son Goku hơi gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Son Goban cùng Pig. Hắn tại địa ngục bên trong đi qua thủy tinh cầu quan sát Pig, Grow bác sĩ, Mèo bác sĩ cùng Vegeta lúc chiến đấu. Đã thấy Son Goban cùng Pig xuất hiện, đối với cái này tên kỳ quái Son Goban cùng một cái khác Pig, Son Goku cũng rất tò mò, bất quá hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Son Goban chỉ là hướng Son Goku hơi gật đầu một cái, tỏ vẻ chào hỏi, Pig thì là nhãn thần đều không động một cái. Hiu, Son Goku phi bên trên bầu trời. Đi tới siêu cấp số 17 phía trước, cách đó không xa. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên từ địa ngục đã trở về. Thanh âm run rẩy vang lên, Mèo bác sĩ sắc mặt rất khó nhìn. Hắn cùng Grow bác sĩ chế tạo ra địa ngục Pig, đồng thời lợi dụng hắn cùng nhân gian Pig hợp thể, thành tựu siêu cấp số 17. Cái gì cũng không sợ. Duy đơn độc đối kháng Son Goku nghịch thiên thân thủ cực kỳ sợ hãi. Ta ngây người tại địa ngục cái kia cái địa phương buồn chán chết. Ăn đồ vật đều không phù hợp khẩu vị. Son Goban nổi giận đùng đùng nói. Im miệng cho ta, Mèo bác sĩ quát. Sau đó tay hắn chỉ một cái bên cạnh siêu cấp số 17. Siêu cấp số 17 sẽ đem ngươi lần nữa đưa vào địa ngục. Cái kia chưa chắc đã nói được. Không nhiều lần xem ai cũng không biết. Son Goban trực tiếp biến thành Super Saiyan. Oanh, siêu cấp số 17 căn bản không chờ Son Goku tiếp tục biến thân siêu 2 trực tiếp phát động công kích. Chỉ một cú đánh, siêu cấp số 17 liền phần bụng trúng quyền. Bị đánh bay, siêu cấp số 17 chậm quá thần hậu. Thoát được rất xa hướng Son Goku bắn liên miên không ngừng khí công đạn. Tất cả như nguyên bản Long Châu giống nhau, Son Goku căn bản không biết siêu cấp số 17 có thể hấp thu bất luận cái gì khí công đạn năng lượng. Cho nên chiến đấu không bao lâu, liền chúng phải siêu cấp số 17 ngôn ngữ tương kích. Bắt đầu không ngừng phóng ra khí công đạn, mà những cái này khí công đạn đều biến thành Pig năng lượng. Để Pig càng ngày càng cường đại. Pig một mực chú ý Son Goku cùng siêu cấp số 17 chiến đấu. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, hiển nhiên phát hiện siêu cấp số 17 bí mật, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Son Goban, ngươi thấy thế nào trận đại chiến này? Pig nói rằng, siêu cấp số 17 bí mật. Son Goban đương nhiên minh bạch, Goku thực lực chân chính xa xa còn không có phát huy được. Son Goban cười nhạt một tiếng. Bất quá, người này tâm tư căn bản không ở chỗ giết chết siêu cấp số 17, mà ở với cùng siêu cấp số 17 so với chiêu thức. Nhất là hiện tại, lại muốn ở khí công đạn bên trên đè xuống siêu cấp số 17. Quả thực đần thấu, Pig nụ cười trên mặt càng sâu. Ta liền biết, người nhất định có thể nhìn ra. Nhìn ra thì như thế nào? Ngược lại ta sẽ không nhắc nhở Goku, ta cũng sẽ không, ngoặc kép chấm chấm, Son Goku càng không cách nào dùng khí công đạn đánh bại Pig, thì càng không phục, khí công đạn bắn mật độ cùng cường độ cũng một lần so với một lần điên cuồng. Thậm chí ngay cả thập bội thần quy sóng xung kích đều bắn ra tới, nhưng là vẫn như cũ không cách nào nhịn hà siêu cấp Pig. Rốt cuộc Son Goku đã kỹ cùng, phát hiện loại này dưới trạng thái chính mình căn bản là không có cách dùng khí công đạn đánh bại siêu cấp số 17, lúc này siêu cấp số 17 rốt cuộc phát động phản kích. Oanh, siêu cấp số 17 vẻn vẹn đánh một quyền, một quyền để Son Goku mất đi sức chiến đấu, rơi vào Long Cung, xem ra Son Goku chết. Tới ta xuất thủ, kích giơ cằm lên, lạnh lùng nói rằng, vừa rồi siêu cấp số 17 một kích kia, kích đương nhiên phán đoán tính ra hạ thủ nặng bao nhiêu. Lấy Son Goku biểu hiện đến xem, miễn là một kích kia 1/10 lực lượng là có thể giết chết Son Goku. Chờ một chút, Son Gohan liền kêu nói, yên tâm đi, Son Goku không phải sẽ dễ dàng chết như vậy, thực lực chân chính của hắn còn lâu mới có được phát huy được. Như vậy, Vic đối với Son Gohan phán đoán còn là phi thường tín nhiệm. Được rồi, bất quá siêu cấp số 17 dường như muốn cùng chúng ta giao thủ. Vic nhìn về phía siêu cấp số 17. Lúc này siêu cấp số 17 ánh mắt nhìn thẳng hướng bên này. Chỉ là rất nhanh siêu cấp số 17 ánh mắt lại hướng về xa xa Vegeta. Chăng, Son Gohan một nhóm trên thân người. Vegeta đám người ánh mắt yên tĩnh. Dù sao bọn họ cũng đều biết Son Goku là có thể biến siêu 4. Siêu cấp số 17. Vậy mới tốt chứ. Bất quá lại nói tiếp. Son Goku tên kia cũng thực sự là cú bản. Mèo bác sĩ Dương Dương tự đắc. Bỗng nhiên hắn cảm giác không đúng. Chỉ thấy toàn bộ đại hải ngoài khơi gồ lên. Dường như trong biển rộng nổ tung một cái bom nguyên tử giống nhau. Son Gohan cảm ứng đại dưới đáy biển kịch liệt bành trướng khí tức. Không khỏi kích động. 60 tỷ, 70 tỷ, 80 tỷ, 1.000 ước. Son Gohan trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ở Long Châu Siêu sau đó phát hình bản kịch Tràng Long Châu Anh Hùng Chi Ngục Giam hoặc Tinh Thiên. Bên trong, Super Saiyan 4 trạng thái Son Goku cùng Super Blue Son Goku liền từng có giao thủ. Thực lực của hai người không sai biệt nhiều. Ở Son Gohan xem ra, siêu 4 Son Goku lực lượng cường độ Jesu không cao hơn 80 tỷ. Có thể hiện tại đạt tới 1.000 ức, vẫn như cũ ở không ngừng tăng lên. 110 tỷ, 120 tỷ, ngoặc kép chấm chấm, rốt cuộc Son Goku khí tức đình chỉ đề thăng. Bồng, đại hải ngoài khơi rớt xuống, một đạo thân ảnh từ đó bắn ra, huyền phù ở trên bầu trời. Một cỗ cổ áp lực kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Đó là một cái có khủng bố tóc dài màu đen, toàn thân ngoại trừ gương mặt, thủ bộ cùng bộ ngực bên ngoài, đều che lấp hồng sắc lông dài sinh vật khủng bố. Cái này liền là chân thật Super Saiyan 4 hình thái. Son Goku đánh giá Son Goku, Super Saiyan 4 chính thức tên hẳn gọi là siêu cấp vượn biến hóa người Saiya. Kỳ thực cũng không phải Super Saiyan kéo dài. Chỉ là vì thuận tiện mới, chỉ có gọi là Super Saiyan 4. Nghiêm chỉnh mà nói, Super Saiyan 4 là người Saiya một loại quá trình tiến hóa, liền giống nhân loại từ vượn tiến hóa mà đến giống nhau. Người Saiya cũng là từ vượn tiến hóa mà đến. Bình thường tình huống người Saiya là do phổ thông màu xám nắng viên hầu tiến hóa mà đến, mà Super Saiyan 4 là do càng cấp bậc cao hoàng kim vượn tiến hóa mà đến hoàn toàn mới người Saiya. Cho nên Super Saiyan 4 hình thái có thể nói là mới thái độ bình thường người Saiya. Khí tức cường độ so với Long Châu Siêu bên trong Super Blue về mặt sức mạnh mặt hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Thảo nào siêu 4 Goku ở bản kịch Tràng Trung Hòa Super Blue Goku lúc đối chiến mạnh mẽ như vậy. Son Gohan trong lòng cảm khái. Lúc này xa xa Son Gohan, Son Go tên, Tom, Chang, bản cô nương, Satan cùng Vegeta đều kích động. Siêu 4 Son Goku quá cường đại. Chỉ là vẻ này sợ rằng khí tức liền khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Không ai sẽ cho rằng hắn đánh không lại siêu cấp số 17. Người này là Vic nghi hoặc nhìn siêu 4 Son Goku. Hắn tuy là không cảm giác khí tức, nhưng là cũng có thể cảm giác được cái tên kia ngoài ý liệu cường đại. Là, vâng, đúng, Goku. Son Gohan thản nhiên nói, Son Goku, Pit có chút kinh ngạc. Hiu, một đạo khí công bắn bay ra. Để Son Goban im lặng là biến thân siêu bốn Son Goku cư nhiên như trước lựa chọn dùng khí công ba công. Kích Pit, hơn nữa một lần không được. Liền hai lần, yếu không được. Liền cường đại hơn. Cái này tự nhiên cũng để cho siêu cấp số 17 vui mừng quá đỗi. Không ngừng dụ dỗ Son Goku dùng khí công ba công kích hắn. Thời gian trôi qua, Son Goku càng ngày càng nhanh, càng là lo lắng, phát ra khí công đạn liền càng thêm cường đại. Rốt cuộc Son Goku phát hiện siêu cấp số 17 bí mật. Có thể hấp thu người khác phát ra khí công ba. Nhưng là càng làm cho Son Goban im lặng là Son Goku vẫn như cũ lựa chọn dùng khí công bắn tới chiến thắng Pit. Hắn tự tin hơn gấp trăm lần phát ra chính mình đem hết toàn lực một kích mạnh nhất 10 lần Kamezoko. Sóng, muốn phải dựa vào chính mình cường đại khí căng nứt siêu cấp số 17. Năm đó Son Goku ở Bu Thiên là dùng một chiêu này căng nứt cũng có thể hấp thu năng lượng ma thú cũng qua. Nhưng là lúc này đây Son Goku cũng không có phục chế kỳ tích. Tuy là siêu cấp số 17 hấp thu cực kỳ khổ cực, có thể vẫn hoàn hảo đem siêu 4 Goku toàn lực thập bội Kamezoko sóng hấp thu. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Son Goku đã cầm siêu cấp số 17 không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá hắn vẫn tiến hành rồi một lần cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Ở dùng sức thủ đoạn phía sau ôm lấy siêu cấp số 17. Dùng tự bảo đến giết chết siêu cấp số 17. Đáng tiếc vẫn là thất bại. Bởi vì siêu 4 đáng sợ thân thể sức chịu đựng. Son Goku cho dù là tự bảo cũng không có để hắn chết đi. Có thể là lực lượng của hắn cũng chân chính tiêu thất hầu như không còn. Xem ra thật muốn xuống địa ngục. Son Goku nhắm lại con mắt. Lúc này Son Goku liền siêu 4 hình thái bảo hiểm tất cả cầm không được. Khôi phục tiểu hài tử dáng dấp. Goku lão sư cũng thất bại. Siêu cấp số 17 không phát hiện chút tổn hao nào. Mà ba ba hắn cư nhiên. Điều này sao có thể. Biến thân siêu 4 Kakalo cư nhiên cũng đánh không lại tên kia. Còm hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình thấy. Son Gohan, Son Goten, trăng sắc mặt buồn bã. Vegeta vô cùng phẫn nộ. Bản cô nương, Satan đều chân chính tuyệt vọng. Liền siêu 4 Son Goku đều không phải đối thủ. Ai còn có thể cản dừng siêu cấp số 17? Tốt tốt Pit, mèo bác sĩ lúc lên lúc xuống quơ nắm tay. Vui mừng được như thằng bé con. Son Goku, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi biết, thực lực của ngươi nguyên bản cao hơn siêu cấp số 17 gấp mấy trăm lần. Nhưng là ngươi cái này ngu ngốc bất hòa siêu cấp số 17 đánh vật lộn. Cư nhiên tuyển trạch dùng khí công đạn oanh kích hắn. Hơn nữa ngay từ đầu không cần vô cùng kinh khủng hồng mao đại tinh tinh hình thái. Mà là dùng tóc vàng chiến sĩ hình thái. Thực sự là mắc thêm lỗi lầm nữa. Ha ha, thật là lớn ngu ngốc. Thằng ngốc, Son Goku cười khổ. Thì ra là thế, Son Gohan trong lòng càng thêm khổ sáp. Ngu ngốc ra ra, bản cô nương vô cùng phẫn nộ. Vegeta đã tức giận đến nói không ra lời. Son Goten, Tom, trăng thở dài liên tục. Rõ ràng sở hữu cục diện thật tốt, lại bị tao đạp. Bọn họ còn không cách nào đi sinh Son Goku khí. Dù sao Son Goku có cái kia quyền lợi làm chuyện sai cùng tùy hứng. Được rồi, siêu cấp số 17. Nhanh lên một chút đem Son Goku giết đi a. Mèo bác sĩ hạ lệnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.